dựa theo tuổi tác thì nhiều nhất thêm 100 năm nữa. Nếu như không thể đạt tới cảnh giới thiên thần 3 sao thì Ehek Sangin sẽ chết. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay có lẽ chính là thời cơ để cho Ehek Sangin đột phá. Chúng ta cùng trông chờ thôi. Eowyn chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Ehek Sangin. Nói, nhìn Ehek Sangin, trong lòng Fionn chợt thổi bùng lên ước ao vô hạn. Vị quân vương ảnh hưởng tới cả nghìn năm lịch sử của Âu Lục này. Ngay từ thời khắc đầu tiên xuất hiện đã giống như dẫm bẹp cả Âu Lục bên dưới gót chân thêm lần nữa. Không khác gì so với đại đế Ehek Sangin của nghìn năm trước. Dù thời gian đã trôi qua cả nghìn năm, khí thế vương giả đó vẫn vô cùng rõ rệt. Trong đám người thậm chí còn có quốc vương của một nước nhỏ quỳ xuống mặt đất. Hai mắt ngấn lệ không ngừng khấu đầu trước Ehek Sangin. Bởi vì ông ta chính là truyền nhân của gia tộc Ehek Sangin. Nhưng hiện giờ sớm đã chẳng còn ai nhớ tới công trạng của gia tộc bọn họ. Càng chẳng còn ai coi gia tộc bọn họ là vương tộc nữa rồi. Lúc này, nhìn thấy tổ tiên của mình, trong lòng ông ta áy nát và bất lực. Thế nhưng nhiều nhất vẫn là cầu xin. Dù Ehek Sangin chỉ liếc nhìn ông ta một lần, dẫu là chỉ nói với ông ta một câu thì cũng đều có thể khiến cho quốc gia và gia tộc của ông ta trở thành trung tâm của Âu Lục thêm lần nữa. Thế nhưng, Ehek Sangin lại không hề nhìn ông ta lấy một lần. Trong lòng cường giả ở cảnh giới thiên thần đã không còn cảm giác buồn vui từ lâu. Trong mắt bọn họ, cảnh giới, thực lực, tuổi thọ mới là số một. Còn về tình thân thì sớm đã bị bọn họ coi nhẹ. Bất cứ ai trải qua nghìn năm lịch sử đều sẽ bởi vì thời gian quá lâu dài mà trở nên lạnh lùng vô cảm. Tiêu Chính Văn, cậu khó mà tưởng tượng nổi đại đế Ehek Sangin lại còn trên đời này nhỉ. Giống như những gì tôi đã nói, những điều thần bí của Âu Lục đâu phải là thứ mà một người thanh niên Hoa Quốc như cậu có thể đoán hết được. Nếu như cậu ở lại Hoa Quốc, tôi tin rằng cậu vẫn còn cơ hội ngồi ngang hàng với mấy người chúng tôi. Thế nhưng giờ chắc chắn là cậu khó lòng sống sót rời khỏi nơi này. Vua Lion cao ngạo lên tiếng. Muốn trách thì chỉ có thể trách cậu hung hăng ngạo mạn. Mặc dù Hoa Quốc rất mạnh, thế nhưng Âu Lục cũng chẳng phải chỉ toàn kẻ yếu. Mấy trăm năm nay, Hoa Quốc còn chẳng có ai dám xâm phạm tới Âu Lục thêm nữa. Dù hiện nay cậu là người tài ba nhất trong lớp thanh niên của Hoa Quốc, nhưng đấy cũng chỉ là ở Hoa Quốc mà thôi. Cậu không nên khiêu chiến với cả Âu Lục. Vua Arthur cũng lên tiếng. Bốn cường giả thiên thần tụ họp tại nơi này. Cảnh giới của người nào cũng đều cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc. Hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn chỉ còn đường chết. Xin đợi một chút. Vào lúc bốn cường giả ở cảnh giới thiên thần chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một bóng người xông ra trước mặt. Andre khom lưng vái lạy rồi nói. Các vị, nơi này cũng là ở Âu Lục chúng ta. Trận đại chiến giữa những cường giả ở cảnh giới thiên thần ảnh hưởng tới quá nhiều thứ. Vậy nên, tôi hy vọng các vị hãy tạm thời bớt giận. Tuyệt đối đừng ra tay ở đây. Andre vừa dứt lời, vua Arthur đã giơ thanh kiếm dài trong tay lên. Lạnh lùng nói, ông cho rằng mình là ai? Lẽ nào ông muốn bản vương phải nghe theo mệnh lệnh của ông hay sao? Chúng tôi muốn làm gì? Ông có quyền can dự vào à? Người này đã giết chết vương tộc tôi ở Âu Lục. Chúng tôi nhất định phải giết chết cậu ta ngay tại đây. Nếu không thì thể diện của Âu Lục còn đâu nữa. Người đời đều nên hiến dâng tính mạng vì sự hưng thịnh trở lại của Âu Lục. Huống hồ là mạng của lũ run dế thì có cái gì đáng tiếc đâu. Bốn cường giả ở cảnh giới thiên thần cùng lên tiếng. Đồng thời, bốn luồng sức mạnh gần như bao chặt lấy Andre cùng một lúc. Chương 1405. Đại đế Ehek Sangin. Cách chương.